Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 364, 364, Bí văn Vương phủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nhiễm hỏi Triều Ca. Triều Ca cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Sau đó, Lan Trắc Phi tới. Thời điểm bà ấy bước lên chỗ bậc thang kia, nước trên bậc thang khi đó đã kết thành băng. Lan Trắc Phi không chú ý, vừa lúc trên cây có tuyết rơi xuống. Lan Trắc Phi giơ tay che lại, không chú ý dưới chân. Cứ thế, xảy ra chuyện, khi đó, Mặc Nhiễm tuổi còn nhỏ, Triều Ca cũng không lớn. Thấy Lan Trắc Phi xảy ra chuyện, hạ nhân khác nghe động tĩnh chạy tới. La Ma Ma cũng tới. Bọn họ sợ hãi, nhân lúc không ai phát hiện chạy mất. Xong việc, Mặc Nhiễm cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Triều Ca lại trở nên trầm mặc. Có một ngày, La Ma Ma cầm một túi tiền tới. Hỏi của ai làm rớt. Mặc Nhiễm vừa thấy, phát hiện là của mình. Sau hôm đó, túi tiền đã không thấy tăm hơi. Nàng đang định trả lời. Triều Ca lại dành trước một bước nhận túi tiền. Mặc Nhiễm khó hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng. Sau đó, Triều Ca bị La Ma Ma dẫn đi. Mặc Nhiễm không biết Triều Ca bị La Ma Ma dẫn đi đâu. Nàng đi hỏi La Ma Ma. La Ma Ma nói, bà ta cũng không biết. Qua mấy ngày, có người phát hiện thi thể của Triều Ca trong giếng. Bọn họ đều nói Triều Ca ham chơi, tự mình rơi xuống. Nhưng Mặc Nhiễm lại biết, Triều Ca tỷ tỷ xưa nay hiểu chuyện, chưa từng ham chơi. Khi ấy ta còn ngây thơ mờ mịt, không nghĩ rõ. Nói tới đây, Mặc Nhiễm hơi dừng lại, áy náy. Mãi đến sau này trưởng thành hơn, mới biết thế giới này không sạch sẽ như những gì ta nhìn thấy. Có một lần, ta đi ngang cái giếng lúc trước phát hiện thi thể của Triều Ca. Đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. Những gì trước kia không hiểu, bây giờ tất cả đều hiểu hết. Đã hiểu, vì sao La Ma Ma lại dẩy nước bậc thang Lan Trắc Phi sẽ đi qua. Đã hiểu, vì sao khi ấy Triều Ca tỷ tỷ lại thay nàng nhận túi tiền kia. Đã hiểu, vì sao thi thể của Triều Ca tỷ tỷ lại xuất hiện ở giếng. Chờ nàng hiểu được tất cả, Triều Ca lại không trở về được. Hài tử của Lan Trắc Phi cũng không còn. Năm đó, Triều Ca tỷ tỷ chết thay ta. Bởi vì nàng không cẩn thận làm rơi túi tiền ở nơi xảy ra chuyện. Mặc Nhiễm nói xong, trong phòng an tĩnh hồi lâu, Vân Chân ngồi trên ghế, cả người cứng đờ. Chuyện xưa mà Mặc Nhiễm kể chứa quá nhiều tin tức. Cái chết của Triều Ca, cái chết của hài tử Lan Trắc Phi, cùng với nhiệm vụ Tô Trắc Phi giao cho nàng. Tô Trắc Phi đưa nàng tới Thượng Thanh biệt trang chính là để nàng nương theo cơ hội này tiếp cận Lan Trắc Phi ở Thanh Phong Quan. Hơn nữa, từ chỗ Lan Trắc Phi hỏi thăm chuyện năm đó, có lẽ Tô Trắc Phi cũng từ đâu nghe được chuyện của Lan Trắc Phi. Cảm thấy hai lần Lan Trắc Phi đều cùng lúc mang thai với Vương Phi. Cả hai lần đều mất. Thật sự quá trùng hợp. Cho nên bà ta phái nàng tới tìm hiểu tình hình, xem có thể nắm được nhược điểm của Vương Phi không. Nếu sự thật đúng như Mặc Nhiễm kể, vậy 24 năm trước, lần đầu Lan Trắc Phi vô cớ sảy thai chỉ sợ cũng có liên quan tới Vương Phi. Thử nghĩ, Lan Trắc Phi và Vương Phi đều là nữ nhi của Hoài An Hầu Phủ. Cùng có thân thể hiền hách, xuất thân quyền quý, hai người lại cùng vào phủ. Cùng lúc mang thai, Lan Trắc Phi có thai sớm hơn bà ta 2 tháng. Năm đó, nếu Lan Trắc Phi thuận lợi hạ sinh nam hài trong bụng, vậy vị trí thế tử, địa vị của Vương Phi ở Vương Phủ, nghĩ lại, đúng là càng nghĩ càng ớn lạnh. Cách chương.